Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Cho tới nay, Lâm Vi Vi đều không đem Mộ Dung Khuynh Nhan là tiểu thư con vợ cả để vào trong mắt. Theo nàng, Mộ Dung Khuynh Nhan là một phế vật, lại cố tình chiếm vị trí tiểu thư Mộ Dung gia, quả thực chính là phí phạm của trời. Nàng cảm thấy, mình không hề thua kém Mộ Dung Khuynh Nhan chút nào, nếu như nàng mới là tiểu thư con vợ cả Mộ Dung gia. Nói không chừng hiện tại nàng còn muốn nổi trội hơn cả Mộ Dung Khuynh Tuyết. Tuy rằng nàng vẫn luôn phải lấy lòng Mộ Dung Khuynh Tuyết, nhưng từ trước tới nay nàng không cảm thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết tốt hơn nàng bao nhiêu. Nếu như nàng cũng sinh ra giống như Mộ Dung Khuynh Tuyết, nàng sẽ không phải lấy lòng Mộ Dung Khuynh Tuyết như vậy. Cho nên, bất cứ lúc nào nhìn đến Mộ Dung Khuynh Nhan, đáy lòng nàng luôn có cảm giác cay đắng. Ngày thường, nàng luôn không ngừng khi dễ Mộ Dung Khuynh Nhan, mượn cớ để thỏa mãn sự thất vọng trong lòng. Sau khi Mộ Dung Khuynh Nhan bị nàng khi dễ, căn bản không dám có bất luận phản kháng gì. Bên trong gia tộc Mộ Dung, cũng không có bất luận kẻ nào xuất đầu vì Mộ Dung Khuynh Nhan. Vì vậy, nàng không hề lo lắng sẽ bị xử phạt chút nào. Nhưng bây giờ, khi Mộ Dung Khuynh Nhan bị bắt nạt đột nhiên mở miệng quát lớn, trong lúc nhất thời, Lâm Vi Vi thật sự có hơi sợ hãi. Bất quá, rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại. Nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Nhan đang ngồi trên giường, sự tức giận trong lòng càng không có chỗ để chơi. Mộ Dung Khuynh Nhan, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Ai cho ngươi lá gan như vậy? Ngươi không muốn sống nữa sao? Đối với sự tình vừa rồi bản thân mình hơi bị dọa sợ, Lâm Vi Vi có hơi buồn lòng. Thời điểm nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Nhan, tính khí bên trong thậm chí còn thô bạo hơn. Ta nghĩ người không muốn sống nữa, hẳn là ngươi đi. Nhìn bộ dáng Lâm Vi Vi vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, khóe miệng Mộ Dung Khuynh Nhan gợi lên một nụ cười lạnh. Lâm Vi Vi, ngươi bất quá chỉ là một hạ nhân mà thôi. Nơi này là gia tộc Mộ Dung, mà ngươi lại mang họ Lâm, một hạ nhân mà thôi. Cư nhiên dám chỉ vào tiểu thư của gia chủ mà mắng như vậy. Gia giáo này, thật sự khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Những lời của Mộ Dung Khuynh Nhan, giống như đã dùng một chân dẫm lên Lâm Vi Vi khiến nàng ta đau đớn. Đề tài xuất thân này, vẫn luôn là điều kiêng kỵ nhất của Lâm Vi Vi. Mặc dù ở trong gia tộc Mộ Dung nàng cũng có một chút địa vị, rất nhiều người cũng không dám bất kính đối với nàng. Nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, trong gia tộc Mộ Dung, nàng vĩnh viễn sẽ chỉ là một hạ nhân mà thôi. Tuy rằng đãi ngộ của nàng còn muốn tốt hơn so với một số tiểu thư trong gia tộc nhỏ, nhưng vẫn không có cách nào thay đổi được xuất thân của nàng. Hiện tại bị Mộ Dung Khuynh Nhan lớn tiếng nói ra như vậy, khiến cho sự tức giận trong lòng Lâm Vi Vi tăng vọt mà xưa nay chưa từng có. Nàng ta tiến lên một bước, nhìn Mộ Dung Khuynh Nhan giống như đang nhìn kẻ thù giết cha. Mộ Dung Khuynh Nhan, ta muốn giết ngươi, giết ta, ngươi có lá gan đó hay sao? Đối mặt với lửa giận của Lâm Vi Vi, Mộ Dung Khuynh Nhan không hề sợ hãi. Khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười châm chọc, ngay cả khi ta có địa vị thấp trong gia tộc Mộ Dung, thì ta cũng là một vị tiểu thư. Vì vậy, nếu ngươi thật sự giết ta, ngay cả là vì quyền uy của gia tộc Mộ Dung, gia chủ cũng hẳn là sẽ không buông tha ngươi đi. Những lời nói này, Mộ Dung Khuynh Nhan nói được rất kiên quyết, bởi vì đây là sự thật, mặc kệ Mộ Dung Hùng không thích nàng cỡ nào, đều không thể để nàng chết trong tay một kẻ hạ nhân. Bởi vì đó là vũ nhục đối với gia tộc Mộ Dung. Điểm này, tin chắc trong lòng Lâm Vi Vi cũng biết rõ ràng, nếu không cho tới bây giờ, Lâm Vi Vi tuy rằng luôn dám khi dễ Mộ Dung Khuynh Nhan, nhưng từ trước tới nay đều không dám nặng tay. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cách chương.